Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538. Giằng co, Thiên Nhận Tiết cùng Võng Lượng Đấu La qua chiêu thứ nhất. Bị thương tổn tuy là Võng Lượng Đấu La, nhưng rơi vào hạ phong lại là Thiên Nhận Tuyết. Trước mắt tại Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc là không có kế thừa thiên sứ thần thần vị. Trong cơ thể nàng thần lực hạn mức cao nhất thấp lại tốc độ khôi phục cực chậm. Tưởng tượng vừa rồi như thế trực tiếp tạo thành thương tổn cơ hồ là không có khả năng. Mà Võng Lượng Đấu La loại kia công kích, chính là bình thường một cái bình A. Chỉ cần thời gian không tới, là hắn có thể dùng ra vô số lần loại kia công kích. Đồng thời lập tức đến xem, đối diện tại tốc độ cùng lực lượng hai phương diện đồng đều ở xa phổ thông trạng thái Thiên Nhận Tiết phía trên, mở ra võ hồn chân thân sau có lẽ có sức đánh một trận. Hiện tại Thiên Nhận Tiết duy nhất ưu thế chính là tin tức không ngang nhau. Chỉ có chính nàng biết rõ vừa rồi loại kia công kích không phải là cái gì có thể tùy ý dùng đến. Chiêu thức, cùng mở ra thiên sứ lĩnh vực không có lớn như vậy quan hệ. Có thể để cho Võng Lượng Đấu La tại trong thời gian nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Võng Lượng Đấu La mặc dù kiêng kỵ Thiên Nhận Tiết thiên sứ võ hồn, cũng đích xác ngộ nhận là vừa mới chiêu kia là Thiên Nhận Tiết tùy thời có thể làm hồn kỹ. Nhưng là hắn cái này hình thái cũng không phải nghĩ duy trì liên tục bao lâu liền duy trì liên tục. Bao lâu, đến cùng không phải mình hồn lực, đến thời gian liền sẽ tản đi. Tất nhiên cận chiến bất lợi, vậy chỉ dùng mình bây giờ to lớn hồn lực cùng với uy lực tăng gấp bội hồn kỹ. Ở phía xa đem đối diện đánh thành cặn bã. Thứ sáu hồn kỹ, sát quỷ tùy tung, vừa loáng ở giữa. Hơn ngàn khỏa từ màu đỏ hồn lực cấu thành đầu lâu từ Võng Lượng Đấu La trong cơ thể bay ra. Từng cái mở ra chính mình miệng rộng, lao thẳng tới Thiên Nhận Tuyết mà đi. Hắn chàng diện cảm giác áp bách 10 phần. Che ngợp bầu trời màu máu khô lâu phảng phất muốn đem Thiên Nhận Tuyết gặm ăn hầu như không còn. Bình thường, lại mỗi một cái đều nhắm thẳng vào Thiên Nhận Tuyết mà đi. Tựa hồ là một loại theo dõi chủng loại công kích từ xa hồn kỹ. Thiên Nhận Tuyết không dám có chỗ bảo lưu. Lần thứ nhất trong thực chiến dùng ra vũ hồn của mình chân thân. Thiên sứ võ hồn xem như đặc thù võ hồn. Cũng không có để Thiên Nhận Tuyết bề ngoài xuất hiện bao lớn cải biến. Nhưng là mang đến tăng phúc là cực kỳ rõ ràng. Thứ năm hồn kỹ. Thần thánh chi kiếm. Một kiếm vung ra. Hơn phân nửa khô lâu trong nháy mắt bị thiên sứ thánh diễm thôn phệ. Lại vung ra một kiếm. Liền chảm diệt còn lại hơn 500 khỏa khô lâu. Võng Lượng Đấu La vừa thấy chiêu không được liền tiếp lấy nối liền một chiêu. Thứ tư hồn kỹ. Kêu khóc om sòm. Rõ ràng Võng Lượng Đấu La giờ phút này đã là năng lượng thể. Lại như cũ phát ra vang vọng đất trời gào âm thanh. Loại công kích này phạm vi bên trong không khác biệt công kích. Vốn là khó mà phòng thủ. Mà cái này hồn kỹ đồng thời còn kèm theo tinh thần công kích. Phá hư người khác tinh thần đồng thời sẽ thả trung tâm chiêu người tâm tình tiêu cực. Cho địch nhân cái trước đi bắp. Nhưng mà chiêu này lại vừa vặn đâm vào Thiên Nhận Tuyết trên họng súng. Nàng cũng có một cái công kích tinh thần hồn kỹ. Đồng thời chỉ công kích tinh thần. Thứ sáu hồn kỹ. Thiên sứ bào hao. Thông qua thiên sứ hồn lực đặc thù chuyển hóa phương thức. Trong nháy mắt đem hồn lực chuyển hóa làm tinh thần trùng kích. Tiến hành phạm vi lớn công kích, chịu đến người công kích, đem sinh ra tinh thần chấn động mãnh liệt. Nếu như đối thủ tinh thần lực yếu tại người thi triển bản thân gấp đôi trở lên, sẽ trực tiếp xuất hiện linh hồn phá toái, nổ đầu mà chết. Nếu như chênh lệch tại gấp đôi trong vòng, đem chuyển hóa làm tinh thần trùng kích, làm đối thủ xuất hiện tinh thần tổn thương. Cho dù Võng Lượng Đấu La giờ phút này tinh thần lực không kém hơn Thiên Nhận Tuyết bao nhiêu. Nhưng là thứ sáu hồn kỹ cùng thứ tư hồn kỹ chênh lệch xác thực thật. Ở nơi này sóng đối oanh bên trong, Võng Lượng Đấu La tinh thần cùng linh hồn bị hảo hảo chấn một cái. Bất quá cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Song phương bật hết hỏa lực, giằng co mấy hiệp, lại đều không cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Nếu như tình huống không có thay đổi, cái này tất nhiên là một trận đánh lâu dài. Một bên khác tình hình chiến đấu đồng dạng là kịch liệt. Ma đấu la cùng Hồ Liệt Na ở giữa có một cái đại cảnh giới chênh lệch phải không tranh sự thật. Nhưng Hồ Liệt Na trong cơ thể có thần lực. Ma đấu la cũng không có võng lượng đấu la loại kia trực tiếp thăng hoa chính mình hồn kỹ. Cái này hay cũng là sự thật. Mặt ngoài, Hồ Liệt Na vì càng nhanh thanh lý những cái kia tạp binh tà hồn sư. So ma đấu la sử dụng trước võ hồn chân thân. Nhưng có thần lực gia trí. Hồ Liệt Na võ hồn chân thân thời gian muốn so bình thường hồn sư lâu một chút. Ma đấu la tuy là hiện có hồn lực đẳng cấp tối cao tà hồn sư. Nhưng là nhiều năm dựa vào bí thuật treo tính mạng của mình. Trên cơ bản chính là nến tàn trong gió. Đánh lên càng là có hồi quang phản chiếu chi phong. Hắn có thể duy trì liên tục võ hồn chân thân trạng thái thời gian yếu lực ngắn tại đại bộ phận hồn. Sư, cứ kéo dài tình huống như thế. Hai người võ hồn chân thân thời gian còn lại cơ bản không kém là bao nhiêu. Thứ sáu hồn kỹ, thâm uyên triều trạch. Ma đấu la hai tay vỗ về phía mặt đất. Nguyên bản đất đá cấu thành sơn địa trong nháy mắt biến thành một mảng lớn màu xanh lá cây đậm nơi. Đầm lầy bên trong, đếm không hết tay từ đó duỗi ra. Nghĩ muốn đem Hồ Liệt Na kéo vào trong đó. Hồ Liệt Na thấy thế. Trực tiếp dùng ra hồn cốt phi hành kỹ năng. Bay về phía không trung. Nhưng đầm lầy bên trong duỗi ra tay tựa hồ không có chiều dài hạn chế. Không ngừng duỗi dài tiếp tục đuổi bắt nàng. Hồ Liệt Na chủ động công kích hồn kỹ kỳ thật cũng không nhiều. Tại trở thành sắc dục chi thần kế vị người sau cũng không có trên bản chất biến hóa. Công kích thủ đoạn cũng không có bao nhiêu dạng hóa đứng lên. Uy lực tăng lên cũng không rõ ràng. Nhưng là, có thể khống chế người muốn nhìn năng lực đã đủ để nàng trở thành bất luận kẻ nào cũng không muốn. Gặp phải địch thủ. Lúc này ma đấu la đã lâm vào hắn từ chưa qua trải qua vũng bùn bên trong. Bởi vì từ nhỏ mị công tu luyện cùng đi thuần khống chế hệ chiến hồn sư lộ tuyến. Hồ Liệt Na vô cùng rõ ràng. Tại một đối một trong chiến đấu. Đối mặt hồn lực đẳng cấp cùng mình không sai biệt lắm hoặc là cao hơn đối thủ của mình lúc. Lực công kích của chính mình cùng lực phòng ngự không đủ sẽ bị vô hạn phóng đại. Mặc dù nàng võ hồn là thú võ hồn. Nhưng vô luận là loại kia hồ ly, đều không ở công kích, phòng ngự thậm chí phương diện tốc độ có ưu thế gì. Cùng với những cái khác những cái kia hồ A, long A, báo A chi loại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lại thêm thời đại này đối tinh thần lực tu luyện còn không có thành thể hệ. Hồ Liệt Na tinh thần lực cao hơn tuyệt đại bộ phận ngang cấp hồn sư. Cũng không có đạt đến loại kia có thể bằng vào thuần tinh thần lực nghiền ép địch nhân trình độ. Nếu như không đoàn đội tác chiến, Hồ Liệt Na thường thường khó mà phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Bởi vậy, tại chính mình một thân một mình ra ngoài tìm kiếm thần vị trong quá trình. Vì đền bù chính mình một đối một yếu thiếu sót, nàng dần dần lục lọi ra một bộ thích hợp nhất chính mình đơn đấu phương thức kéo. Tất nhiên không cách nào một kích tiêu diệt địch nhân. Một lần mị hoặc, một lần tinh thần lực công kích cơ bản đều không đủ để đánh tan đối phương tinh thần. Vậy liền góp gió thành bão. Lợi dụng mình ở tinh thần lực bên trên ưu thế không ngừng làm hao mòn đối phương tinh thần phòng. Tuyến, tinh thần lực hạ xuống sẽ dẫn đến địch nhân ở thân thể năng lực khống chế bên trên hạ xuống. Mà thân thể năng lực khống chế không đủ sẽ dẫn đến không thêm tiết chế sử dụng hồn lực của mình. Cùng thể lực, không ngừng cho địch nhân thực hiện tinh thần công kích chừng tương đương không ngừng cho đối thủ. Chồng chất đi bắp, chỉ cần đi bắp chồng chất đến đủ nhiều. Địch nhân thể lực cùng hồn lực liền tất nhiên so với mình trước tiêu hao hết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.